Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Cao Đoan Lộ Tuyến, ta xác thực giống đến cùng chúng ta tưởng tượng loại trình độ kia. Siêu cấp công hội, phất tay mấy chục ngàn người thậm chí mấy trăm ngàn người hoặc là càng nhiều người càng nhiều tư. Nguyên điều động, nghe thì rất thoải mái, mà lại. Cung binh trong mắt xuất hiện khát vọng thần sắc, ta cũng có được nhất định phải làm như vậy lý do. Còn đang vì cái kia buồn cười ước định, Miêu Thần vốn không muốn nhắc lên việc này, bởi vì theo sự tình phát sinh đến bây giờ, cung binh cùng cái kia có độc bạn gái gặp mặt nói chuyện số lần thậm chí còn không bằng Phong Thiên. Mạch, loại này khôi hài thiết lập để Miêu Thần nhịn không được nói ra. Quên những cái kia, coi như không có lý do gì. Vô luận tại hiện thực vẫn là thế giới trò chơi. Nam nhân cũng nên xông ra một mảnh tân thiên địa. Coi như ta cái kia có độc bạn gái cùng ngu ngốc ước định không tồn tại lời nói. Cung Bình đột nhiên nhìn về phía Miêu Thần. Vậy còn ngươi, ngươi lý do hoặc là nói là động lực là cái gì? Ta... Miêu Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó do dự mấy giây chậm rãi nói ra. Ta chỉ là không cam tâm a. Theo Miêu Thần quay người rời đi, cung binh bẻ quyệt miệng. Thực mỗi người có lẽ là một chuyện động lực đều không phải là vĩ đại như vậy cùng có ý nghĩa. Có lẽ đều là nhàm chán buồn cười lý do. Vì không đáng nữ nhân. Vì không tồn tại nghĩa khí. Vì dối trá lời hứa các loại đều là có độc, đều là khiến người ta cảm thấy hoang đường. Nhưng là nhân sinh rất nhiều chuyện vốn chính là tốn công vô ích. Khởi điểm cùng điểm cuối không cần cỡ nào cao thượng cùng nội hàm. Trọng yếu là cái kia phiên quá trình. Vì chính mình thiết lập một cái vĩ đại cao thượng mục tiêu mà không hành động còn không bằng làm. Một bao mì tôm một điếu thuốc dạng này buồn cười ăn uống chi dục mà tránh thức đi hành động đến có. Ý nghĩa, cung binh chơi qua trò chơi rất ít, mỗi lần tiến vào trò chơi cũng đều là vì buông lỏng hoặc là cho hết thời gian. Hắn chưa bao giờ ở trong game nghĩ tới ái hận tình cừu cùng hoành đồ bá nghiệp. Liền xem như, thần khải, cái này sức ảnh hưởng đã trở thành thế giới thứ hai trò chơi cũng giống. Vậy. Tại càng ngày càng nhiều trong hiện thực đại hình thực lực xí nghiệp tiến vào trò chơi trước. Cung binh hiện tại trò chơi ý nghĩ đã phát sinh biến hóa. Hắn tại trong hiện thực đã mất đi quá nhiều. Ở trong game càng thêm không muốn bị Phong Thiên Mạch hoặc là Thánh Quang Chi thành dạng này người. Hoặc là công hội khi dễ truy sát. Hắn nội tâm không nói ra đến cùng là ngạo khí vẫn là lạnh lùng. Nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không là một khỏa yếu đuối chi tâm. Rất nhiều người luôn yêu thích nói, trò chơi mà thôi. Thế mà sự thực là rất nhiều người thật ở trong game mới bại lộ chính mình bản tính mới có thể làm. Chính mình tránh thức muốn đi làm việc. Cung binh cùng Miêu Thần lần lượt đi ra cửa hàng. Ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu. Long Miêu cửa hàng bốn chữ có lẽ cùng hắn đủ loại kiểu dáng trêu chọc đặc sắc tên so ra không có gì. Nhưng là nếu bàn về tiêu thụ giá trị nhiệt độ các loại. Chính mình cửa hàng cùng một gian nhà cỏ không có gì khác biệt. Bởi vì cái gì đồ vật đều không có bán ra. Nhiệm vụ làm xong về sau. Bây giờ trở về tân thủ tiểu trấn cày phó bản đầu soát sao. Cung binh nhìn về phía Miêu Thần hỏi. Vẫn là đi dã ngoại luyện cấp. Chúng ta đẳng cấp lạc hậu quá nhiều. Những thứ này quy tôn tử luyện thế nào cấp. Tân thủ tiểu trấn phó bản sản xuất trang bị đối tại chúng ta tăng lên không lớn. Bất quá ác mộng hình thức u linh cổ bảo có thể dành thời gian một mình đi thử một lần. Nói đến tinh thần ngân tích có thể đi đến một bước này vẫn là ngươi công lao. Miêu Thần nhìn xem cung binh nói ra. Đến mức luyện cấp. Tại không có một cái nào không giống bình thường luyện cấp kỹ xảo. Tỉ như kỹ năng kẹt vị các loại trước đó. Chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian này. Nói thế nào? Cung binh kinh ngạc nói. Không luyện cấp lời nói. Làm sao đi đuổi theo những người kia cướp bộ? ta không phải đã nói sao? Không có thủ đoạn đặc thù ngươi theo không kịp. Miêu thần trắng liếc một chút cung binh nói ra. Tỉ như thánh tài thư vô nhai. Hắn luyện cấp là chung quanh mấy chục người giúp đỡ đem tất cả quái vật đánh đến tàn huyết. Sau đó hắn phụ trách thu hoạch. Thậm chí boss cũng thế. Dạng này tốc độ ngươi có thể đuổi kịp. Ngoặc kép, cung binh nện chật lưỡi. Người nhiều lực lượng đại. Vậy bây giờ phải làm những gì? Cung binh trong đầu không có một cái nào đại khái quy hoạch. Hết thảy vẫn là nghe theo miêu thần an bài. Ngươi nói ta làm liền là. Ngươi phải nhớ kỹ. Coi như ngươi ta có chút thực lực, ưu thế, thậm chí trong hiện thực có không tệ tiền tài nơi phát ra. Nhưng là cùng những trò chơi này bên trong bá chủ tới nói. Miêu thần nghiêm túc nói. Vô luận là đẳng cấp vẫn là trang bị hoặc là tư nguyên. Dựa vào phổ thông con đường đến là không thể nào đuổi kịp. Cung binh không nói gì. Miêu thần nói tiếp. Đi cao đoan lộ tuyến A. Cùng một ít lĩnh vực ở giữa xí nghiệp cạnh tranh một dạng. Nhanh nhất mạo hiểm nhất biện pháp cũng là cao đoan lộ tuyến. Cao đoan lộ tuyến. Cung binh khó hiểu nói. Khác không nói. Những người kia hiện tại đều tại tăng lên điên cuồng đẳng cấp. Bởi vì là cao cấp trang bị tăng lên rất lớn. Chờ chút, ngươi ý là, chính là bởi vì những người kia có lẽ sẽ đem thời gian trước thả tại đẳng cấp tăng lên phía trên, miêu thần nói ra, trang bị nhưng có người giúp đỡ đánh. Đẳng cấp chỉ có chính mình soát, mà bọn họ soát cấp trong khoảng thời gian này là chúng ta duy nhất khe hở. Đốn củi chàng cửa đông. Lần nữa tiến vào chương này quen thuộc địa đồ về sau. Miêu thần mang theo cung binh một đường phi nước đại. Sau lưng cung binh hô. Nơi này đều xem như ta thành danh chỗ. Ta thế nào không có phát hiện ngươi nói lục vĩ hồ. Hồ ly sinh hoạt tại rừng rậm. Thảo nguyên, nửa sa mạc, đồi núi khu vực. Cư trú ở hốc cây hoặc hang đất bên trong. Trạng vạng tối ra ngoài kiếm ăn. Đến hừng đông mới về nhà, cho nên có thể săn mồi các loại chuột, thỏ rừng, chim nhỏ, cá, con ếch, thằn lằn, các loại côn trùng, cũng dùng ăn một số quả dại. Miêu thần giải thích nói, tất cả chỉ có buổi tối mới có thể nhìn ra những thứ này tam vĩ hồ tiềm ẩn động tĩnh. Cùng Kuro nông trường một dạng, người bình luận so với thế giới động vật tới nói kém xa. Cung binh cười đuổi theo miêu thần, một đường phi nước đại về sau, bên người có thể nhìn đến người chơi bóng người càng ngày càng ít, mà ở trong đó đổi mới quái vật đều là tinh anh cấp bậc. Một cái phổ thông cấp bậc đều không có, tiếp tục thâm nhập sâu về sau, từng cái tản ra khí tức nguy hiểm cửu vĩ hồ đầu lĩnh đang đi tới đi lui. Lít nhà lít nhít xem ra đều có chút làm người ta sợ hãi. Đoán chừng trừ đại hình công hội đội ngũ, tán nhân đội ngũ liền nhìn một chút dũng khí đều không có. Coi như không phá phòng, những thứ này hồ ly một cái một móng vuốt cũng có thể miểu sát tất cả mọi người. Chính là ở đây, nằm xuống, miêu thần mang theo cung binh đi vào khe núi bên trong thấp giọng nói. Phía trước ba đợt đều là lãnh tụ cấp bậc, ta thử qua công kích đều phá 100. Nơi này sao? Cung binh nhìn chung quanh một chút, không thể không bội phục ngắm thần thủ đoạn. Theo đốn củi chàng chạy đến nơi đây, coi như hắn loại này tới qua một lần người. Đoán chừng bây giờ trở về thành để chính hắn tới đều khó có khả năng. Bởi vì càng sâu nhập bên trong quái vật thì càng dày đặc. Mấy đợt quái vật cùng nhau tiến lên ngươi đánh hay là không đánh? Đánh lãng phí thời gian có khả năng một đợt vừa đánh chết đợt thứ hai thì soát. Chạy thì nguy hiểm hơn. Bởi vì hội hấp dẫn càng nhiều quái vật. Chỉ có miêu thần mang theo đi tới con đường này mới là an toàn nhất. Cung binh nhìn về phía miêu thần nhỏ giọng nói. Ngươi cái kia chơi đạo tặc. Im miệng. Miêu thần chỉ nơi xa nói ra. Tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.